Bất Diệt Long Đế, chương 153, đoạt lại tổ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ra, đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong phòng chơi đến quên cả trời đất, đạt được một viên không gian giới, Lục Ly tựa như một đứa bé đạt được chơi tốt nhất đồ chơi, trong phòng đằng đẳng chơi mấy canh giờ. Đương nhiên, thật sự là hắn rất nhàm chán, Thiên Đạt Tử đang bế quan xung kích mệnh luân cảnh, Dạ Cha ngược lại là nói dẫn hắn bốn phía đi dạo. Nhưng Lục Ly không muốn cùng Dạ Cha trò chuyện quá nhiều, luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, một người đột nhiên đối với mình quá tốt rồi, Lục Ly nội tâm là có chút mâu thuẫn, có chút đề phòng. Từ nhỏ đến lớn, Lục Ly nhận qua quá nhiều bạch nhãn vắng vẻ trào phúng khi nhục, loại trừ Lục Linh cùng Lục Thúc Công bên ngoài, không có người đối tốt với hắn, hắn quen thuộc không dựa vào người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đột nhiên ra một cái Thanh Loan tộc cũng bởi vì văn bia bên trên một câu, không hiểu thấu coi hắn là thành thánh chủ. Cho hắn không gian giới, cho hắn đan dược, cho hắn giá trị 4-5 ngàn vạn huyền tinh thiên xà quả, cái này khiến Lục Ly rất không thích ứng, cảm giác vô cùng khó chịu, thậm chí có chút không dám cùng Dạ Cha tiếp xúc, sợ hắn có ý đồ khác. Trừ ăn cơm ra, Lục Ly mỗi ngày ở tại trong phòng, đi ngủ đều cảm giác không nỡ, hắn mỗi ngày chơi lấy không gian giới liền là để cho mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, để cho mình an tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian ngược lại là qua thật nhanh, 3 ngày thời gian chớp mắt tựu đi qua, ngày thứ tư Lục Ly dậy thật sớm, chờ đợi Thiên Đạt Tử xuất quan. Mặt trời lên cao, Dạ Cha tới mang theo Thiên Đạt Tử mặt mũi tràn đầy phấn chấn, tựa hồ tuổi rồi rất nhiều, cả người khí chất đại biến dạng. Kia còng phải cùng lạc đà cõng đều đứng thẳng rất nhiều, tràn đầy nếp uốn trên mặt, nếp nhăn rõ ràng ít một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá, Lục Ly ngạc nhiên vấn đạo, Thiên Đạt Tử trùng điệp gật đầu nói. Lão phu 100 năm trước tựu đạt đến hồn đàm cảnh đỉnh phong, đánh sâu vào 87 lần toàn bộ thất bại, hiện tại rốt cục đột phá, ta không cần chết, không cần chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái mệnh luân có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên, võ đạo tu luyện nghịch thiên cải mệnh, mệnh luân cảnh liền là cải mệnh. Võ giả có được dài lâu sinh mệnh, mới có thể không ngừng tu luyện cuối cùng nghịch thiên. Hôm nay qua đi Thiên Đạt Tử đã cải mệnh thành công, đạt được 500 năm thọ nguyên, hắn rốt cục có tư cách đi hướng con đường nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Cha đưa qua một khối ngọc phù đạo, thánh chủ, đây là hắn hồn phù, ngươi luyện hóa, về sau hắn chính là của ngươi nô lệ. Lục Ly không có khách khí, trực tiếp luyện hóa hồn phù Thiên Đạt Tử, thành thành thật thật một chân quỳ xuống nói ra. Bái kiến chủ nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly gật đầu nói. 100 năm sau ta trả lại ngươi tự do, nếu như ta chết trận trước khi chết cũng sẽ trả lại ngươi tự do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Đạt Tử nhẹ gật đầu, cùng Lục Ly ở chung được một đoạn thời gian, đối với Lục Ly tính cách hơi có chút hiểu rõ. Lại nói, giờ phút này Lục Ly có được Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc nhiều cường giả như vậy thủ hạ, đoán chừng Lục Ly về sau còn chướng mắt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, Lục Ly ở nơi này lấy nội tâm bất an, dứt khoát trực tiếp nói thẳng sắp đi ra ngoài. Dạ Cha giữ lại một phen, không chịu nổi Lục Ly kiên trì, hắn chỉ có thể tự mình đưa Lục Ly ra ngoài. Mấy vị trưởng lão cùng một chỗ đi theo muốn đưa Lục Ly ra ngoài, Lục Ly không tốt trì hoãn, đi theo Dạ Cha hướng bộ lạc đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua bộ lạc, Lục Ly hiện trong bộ lạc thế mà không ai tại hắn nghi hoặc đi ra bộ lạc cửa chính, lúc hiện bên ngoài lít nha lít nhít đều là người, ít nhất có 2-3 ngàn, toàn bộ trình tề trầm mặc đứng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãnh Tượng tộc, nơi xa vô số hoàng kim cự nhân như một sợi cây cột đá đứng sừng sững, thấy làm người ta kiềm chế. Lục Ly mục quang nhìn về phía Dạ Cha, cái sau mỉm cười nói ra. Bọn hắn đều là đến cung tiễn thánh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch, phía trước già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ toàn bộ một gối quỳ xuống, cúi người xuống, quát khẽ nói. cung tiễn thánh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn ngàn cái hoàng kim cự nhân quỳ xuống, để bộ lạc bên ngoài mặt đất đều chấn động, hoàng kim cự nhân thanh âm rất trầm thấp khàn khàn, phi thường chỉnh tề. Cung tiễn thánh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn động, Lục Ly sâu trong linh hồn đều bị thật sâu rung động, giờ khắc này hắn cảm nhận được Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc chân thành, giờ khắc này trong đầu của hắn cũng hiển hiện một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ chính mình biến thành một cái chí cao vô thượng quân vương, tiền phương quỳ đều là thần dân của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không có cảm giác lâng lâng, ngược lại có loại áp lực vô hình, cái này mấy ngàn người một quỳ trên bả vai hắn lá gan nặng rất nhiều. Giống như những người này thật coi hắn là làm thánh chủ, đồng thời hoàn toàn không có giữ lại trợ giúp hắn. Như vậy hắn tựu có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dẫn đầu bọn hắn trở lại tổ địa, đúc lại năm đó hai tộc vinh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con đường này rất xa xôi, dài đằng đẵng, có thể là đầu không đường về. Hắn thực lực thấp như vậy, thật có thể gánh vác nặng như vậy gánh có thể không cô phụ Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc 5.000 năm khổ sở chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bằng hắn yên lặng ở trong lòng thề, giống như hai tộc thật coi hắn là thánh chủ, đồng thời không giữ lại chút nào phụ trợ hắn, hắn đem cố gắng cả đời lực lượng trợ giúp hai tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ cha nhìn thấy Lục Ly trong mắt tâm tình rất phức tạp, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười vui mừng, lạnh nhạt nói ra. Thánh chủ, đi thôi. Lục Ly trầm mặc rời đi, Thanh Loan tộc người cùng Mãnh Tượng tộc người cũng không có đứng dậy, một mực cúi người trên mặt đất không nhúc nhích tựa như vì bọn họ quân vương tiễn biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ cha đưa tay mang theo Lục Ly thẳng đến phía trước trên núi cao, bốn cái trưởng lão cùng Thiên Đà Tử theo sát phía sau. Lên núi đỉnh, Lục Ly quay đầu nhìn một cái, hiện mọi người còn cúi người quỳ xuống, lít nha lít nhít một mảng lớn, giống như thành tín nhất tín đồ, hắn không hiểu cái mũi chua chua, linh hồn rung động không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không có nói cái gì, giờ phút này nói quá nhiều lộ ra già mồm, nam nhân rất nói nhiều không thể nói, đi làm là được. Dạ cha phi rất nhanh, mang theo Lục Ly hướng bọn họ xuất hiện xâm lâm phương hướng chạy đi. Lục Ly kiến thức Thanh Loan tộc biến thái phi, ánh mắt hắn hoàn toàn không mở ra được, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, một cái chớp mắt đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn ba nén hương thời gian, dạ cha tựu đứng tại xâm lâm bên ngoài. Mà cái kia gọi A Ngốc Hoàng Kim cự nhân dẫn bọn hắn trở về, hao tốn một nửa canh giờ, có thể thấy được dạ cha phi nhanh chóng. Thiên Đà Tử đồng dạng bị người mang theo, nếu không giờ phút này khẳng định theo không kịp. Dạ cha mục quang hướng trong rừng rậm nhìn lại quát khẽ nói. A Ngốc tiểu tịch ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong rừng rậm một cái cự nhân thò đầu ra, cự nhân trên bờ vai một cái bện tóc xinh đẹp tiểu nữ hài lầm bầm miệng, nàng thân thể hóa thành huyễn ảnh chạy như bay đến nói. Ra ra ta muốn đi xem một chút nha, ta đi theo thánh chủ không chạy loạn có được hay không? Dạ cha lắc đầu nói, không phải ta không muốn để cho ngươi ra ngoài, mà là chúng ta căn bản ra không được. Ngươi như muốn đi ra ngoài chỉ có đạt tới quân hầu cảnh, A Ngốc mang theo tiểu tịch trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Ngốc rất nghe dạ cha, duỗi ra cự thủ bắt lấy dạ tiểu tịch hướng nơi xa chạy như điên. Dạ cha tiếp tục mang theo Lục Ly hướng trong rừng rậm đi đến, trên đường tao ngộ mấy cái huyền thú, bất quá cảm ứng được dạ cha đám người khí tức trực tiếp hù chạy. Một lát sau, dạ cha bọn người đã tới Lục Ly cùng Thiên Đà Tử xuất hiện xâm lâm. Nơi này mặt đất bị khai quật mở ra, lộ ra một cái cùng dưới mặt đất trong hồ giống nhau như đúc bạch ngọc thạch đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu chủ, ngươi nghĩ trở về tùy thời có thể dùng truyền tống vào đến, như bên ngoài có người muốn truy sát ngươi, ngươi phải lập tức trở về. Đạt tới hồn đàm cảnh về sau, ngươi cần phải một lần trở về. Dạ cha bàn giao vài câu, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn cùng Thiên Đà Tử đi tới trên tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ cha đánh ra một đạo huyền lực màu trắng thạch đầu tràn ra chướng mắt bạch quang, rất nhanh hai người biến mất tại trên tảng đá, bị truyền tống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc trưởng, các loại, chờ. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử rời đi, bốn cái trưởng lão Mộc Quang đều nhìn về phía Dạ Cha, một người hỏi ý kiến hỏi. Hắn, thật có thể mang bọn ta trở lại tổ địa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Dạ Cha khẳng định dị thường nói ra. Hắn họ Lục, hắn có giang thú cùng ngân long huyết mạch, tiền đồ của hắn vô khả hạn lượng. Đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ mang theo chúng ta giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưa mai 12 giờ, mời mọi người đúng giờ chờ đợi, đại bạo bắt đầu. Giữ gốc 20 chương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư ích chương trẻ vị thành niên xin chưa ấn mở. Lập tức 12 điểm, đại bạo bắt đầu, 20 chương lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 20 chương lên ý tứ, là 20 chương giữ gốc. Nói một cách khác bạo có thể là chương 22, có thể là chương 24, có thể là chương 26. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bạo nhiều ít tựu xem sự ủng hộ của mọi người lực độ, các ngươi có bao nhiêu ra sức, lão yêu tựu có bao nhiêu điên cuồng. Như thế nào duy trì lão yêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đoán chừng đoán được chương sau bắt đầu phải trả phí đọc miễn phí hơn 30 vạn chữ, trang web quy định nhất định phải trưng bày. Trước không muốn chửi mẹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem một chương mấy phần tiền, xem một ngày mấy mao tiền, một tháng đổi mới 20 vạn chữ cũng liền 10 đồng tiền, hai bình đồ uống tiền. Lão yêu lại muốn không biết ngày đêm mỗi ngày viết 10 giờ, sinh bệnh đốt đều muốn viết, bàn phím đã đập nát 36 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hỏi, như thế nào viết một bản sách hay? Kỳ thật không ở chỗ tác giả, mà ở chỗ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không đặt mua tác giả không có cơm ăn, tự nhiên viết không đi xuống. Các ngươi thêm một người trả tiền đặt mua, lão yêu thành tích lại càng tốt, thư nổi giận, mỗi ngày khẳng định điên cuồng, quơ cánh tay kỳ lân điên cuồng gõ chữ. Viết sách mấy năm, một thân là bệnh, xương cổ thắt lưng, thần kinh suy nhược, gân bắp thịt viêm các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào cái gì một mực chống đỡ tiếp, dựa vào các ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào các ngươi một đám đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, đẹp trai nhất các độc giả, e ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời cho ta cảm xúc mạnh mẽ, mời bảo cho ta động lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời đến kiêu kiêu đọc tay quy đọc sáng thế, điểm xuất phát trả tiền đặt mua bất diệt long đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh thân thế tiểu bạch lai lịch ngân long huyết mạch bí mật lục nhân hoàng vô thượng phong thái thanh loan tộc đường gia, 10 đại thần thuật thiên uy trung châu quần hùng tranh giành các loại huyết mạch chiến sĩ cảm xúc mạnh mẽ va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời tin tưởng lão yêu ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành một trận thần bí kỳ huyễn hành trình. Xin ủng hộ ta, xin trả phí đặt mua bất diệt long đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần các ngươi ra sức, 30 chương đều không có vấn đề. Mời cho ta cảm xúc mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng ta khai hỏa, giao diện cho điện thoại. Cách chương.